Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan hồn không tan, kẻ mọc sừng tức giận kha của đứa nhỏ tên là Trịnh Tiễn. Mẹ của đứa nhỏ là Trương Thiến Thiến đương nhiên, mẹ của đứa nhỏ chính là vợ của anh, điểm ấy không sai. Trước mắt đứa nhỏ đang ở tại nhà cậu, không có nguy hiểm đến tính mạng, mọi chuyện đều tốt. Về phần có phải con ruột hay không thì các người có thể trở về xét nghiệm ADN xem tôi nói có đúng hay không. Tần Dược nhìn Ninh Trường Long, đối phương lúc này đã hoảng hốt. Mà người anh em của hắn, nghe nói như thế thì cũng sợ ngây người. Phắc là lão Trịnh, rất hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra người tên là Trịnh Tiễn này. Tần Dược vừa mới tính ra tất cả, mấy người này đều là một nhóm bạn. Lúc Ninh Trường Long và Trương Thiến Thiến hẹn hò đã từng cãi lộn, nửa đường còn từng chia tay. Người anh em kia của hắn lại mở mấy cái ở sau lưng hắn. An ủi Trương Thiến Thiến bị tổn thương, còn bồi đối phương uống rượu, cuối cùng thuận lợi lăn đến trên giường. Kết quả, Trương Thiến Thiến và Ninh Trường Long thế mà lại hòa hảo rồi. Thế nhưng mà Trịnh Tiễn và Trương Thiến Thiến lại không cắt đứt quan hệ. Hai người đều kết hôn, quan hệ này vẫn tiếp tục. Tính cả đứa nhỏ đều không phải là của Ninh Trường Long. Sau khi đứa nhỏ ra đời, Trương Thiến Thiến càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này không phải là của Ninh Trường Long. Cô cũng không phải là không thích Ninh Trường Long, nhưng mà không có cách nào cả. Trịnh Tiễn đang uy hiếp cô, nếu như không tiếp tục cùng hắn thì sẽ đưa quan hệ của hai người ra ngoài ánh sáng. Dưới loại quan hệ dị dạng này, mọi chuyện cuối cùng cũng không dối gạt được. Sau đó, cô liền nghĩ đến một biện pháp, đưa đứa nhỏ đi, sau khi đi thì coi như bị mất, cô dự định nuôi dưỡng trong bóng tối, sau đó lại sinh cho Ninh Trường Long một đứa bé, ổn định địa vị trong gia đình. Chỉ là, cô không nghĩ tới, hiện tại mạng xã hội lại phát triển như thế. Xuất hiện dạng án kiện này, một khi xin giúp đỡ của cư dân mạng thì mức độ oanh động sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Cảnh sát toàn lực đuổi bắt, trước mắt đã điều động khoảng 50.000 lực lượng cảnh sát toàn thành phố, tìm tòi khắp nơi. May mà đứa nhỏ bị người cậu mang đi thì trực tiếp đưa ra khỏi thành phố, lúc này mới không có bị phát hiện. Thật ra, sơ hở bên trong chuyện này cũng tương đối nhiều. Ví dụ như Trương Thiến Thiến bị tụt huyết áp hôn mê ở bên trong công viên, thế mà lại không có người phát hiện. Lại còn có một người đột nhiên xuất hiện rồi ôm đứa nhỏ đi. Tóm lại, cảm giác mọi chuyện đều rất không hợp lý. Mà bây giờ, lúc Tần Dược nói ra lời này, hai người đàn ông kia cũng bắt đầu hoài nghi, dường như tất cả cũng đều hợp lý. Trương Thiến Thiến đang nói láo, tất cả mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn. Cảm ơn đại sư, tôi đã hiểu, nhưng mà đứa nhỏ là vô tội, tôi hiện tại đi đón đứa nhỏ về trước. Khá lắm, còn thật sự muốn tha thứ, Tần Dược cũng bó tay rồi. Lúc này, Ninh Trường Long nhanh chóng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tần Dược trầm giọng nói, quét mã, 500 tệ, hôm nay sao cứ gặp mấy tên thích chơi không vậy? A nha, Ninh Trường Long lúc này mới phản ứng được, sau đó quét thanh toán cho Tần Dược, chuyển 500 tệ qua. Tần Dược nhìn qua Ninh Trường Long, phát hiện trên người đối phương có tử khí nồng nặc, đại nạn lâm đầu, sẽ có họa sát thân. Tính cả người bạn kia của hắn ta cũng là như thế. Tần Dược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh đi chỉ sợ là sẽ xảy ra bất chắc, tốt nhất nên mua 2 tấm bình an phù, có thể giúp các người cản tai nạn một chút. Mệnh là do trời quyết định, lúc này Ninh Trường Long lập tức sẽ tử vong, Tần Dược sử dụng đạo thiên bí điển có thể nhìn thấy chuyện rất gần đây. Vốn là, hôm nay Ninh Trường Long sẽ không tới nơi này, hắn cũng sẽ nhận được điện thoại của cảnh sát, thông báo rằng đứa nhỏ căn bản không có bị ôm đi, mà chính là bị người mẹ đưa đi. Sau đó, cảnh sát đã khống chế được người cậu, đứa nhỏ đang ở nhà cậu, đã được tìm thấy. Ninh Trường Long không kịp chờ đợi mà lái xe đi đón đứa nhỏ, kết quả không nghĩ tới, trên đường gặp tai nạn xe cộ. Ninh Trường Long trực tiếp bị đụng chết, vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý to lớn. Tìm được đứa nhỏ nhưng cha lại chết, đây quả thực chính là bi kịch. Bởi vì chân tướng không được đưa ra ngoài ánh sáng. Cảnh sát cũng không có truy cứu chuyện người phụ nữ kia lạm dụng tài nguyên công cộng. Sau khi sức nóng của chuyện này giảm bớt liền kết thúc. Thế nhưng mà, trước đó, thần dũng cảm đã hỏi Tần Dược một câu hỏi kinh điển. Trên thế giới này, thật sự có quỷ sao? Tần Dược có thể trả lời khẳng định là có. Chấp niệm khiến cho sau khi Ninh Trường Long C, H, E, T đi, hồn phách tiếp tục tiến về nhà người cậu. Sau đó lại theo đứa nhỏ trở về nhà mình cùng với mẹ. Trương Thiến Thiến kế thừa tài sản của Ninh Trường Long, thậm chí hài cốt của chồng mình chưa lạnh mà đã tiếp tục tăng tiệu với Trịnh Tiễn. Vào lúc ban đêm, ba người ở nhà bị trúng độc khí ga mà chết. Hiện tại, Tần Dược muốn nghịch thiên cải mệnh. Đầu tiên, chỉ cần Ninh Trường Long không chết, thì ba sinh mệnh còn lại cũng sẽ không chết. Về phần tội ác của bọn họ, cuối cùng sẽ bị đạo đức phỉ nhổ hay là pháp luật trừng phạt. Tần Dược không quan tâm. Lúc Tần Dược nói ra lời này, Ninh Trường Long cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bản thân mình lại thảm như vậy, thế mà còn có thể xảy ra chuyện. Được, hai tấm phù này hết nhiêu tiền? 200.000, Tần Dược mở miệng, Ninh Trường Long lập tức trợn tròn mắt, rồi nói. Tần Đại Sư, nếu như anh muốn trực tiếp đòi 200.000 tiền treo thưởng thì sau khi tôi tìm thấy đứa nhỏ sẽ trực tiếp chuyển qua cho anh, không cần làm như thế. Rất hiển nhiên, Ninh Trường Long cảm thấy Tần Dược đây là đang đòi tiền. Tần Dược thản nhiên nói, há, anh không nói thì tôi cũng quên mấy. Như vậy đi, chúng ta đánh cược một chút. Nếu như trên đường này mà không có gì bất ngờ xảy ra thì tiền này coi như là tiền treo thưởng. Nếu như dọc theo con đường này, anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh lại cho tôi 200.000. Có thể, Ninh Trường Long nói, sau đó trực tiếp chuyển khoản 200.000. Tần Dược lấy hai tấm phù ra, gấp gọn lại rồi để vào bên trong túi gấm. Người bạn của Ninh Trường Long lúc này cảm thấy hơi nghi ngờ, nói. Tần Đại Sư, toán sư bình thường đều không phải sẽ để cho chúng tôi né tránh tai họa sao? Nếu như anh thật sự tính ra thì chúng tôi không đi mới là tốt nhất. Ví dụ như chúng tôi không đi đón đứa nhỏ, để cảnh sát trả lại là được. Tần Dược nói, nhân mạng định như thế, nếu như tránh qua, hoặc là tránh né lần này thì sẽ xuất hiện ở lần sau. Bởi vì cái gọi là tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Huống hồ, đây là một đạo khảm của nhân sinh, anh nhảy vào mới đại biểu cho vận mệnh mới có thể đi lên phía trước. Nếu không thì sẽ gặp tai họa liên tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cảm ơn đại sư, tuy là cái hiểu cái không, nhưng mà người này vẫn rất khiêm tốn lễ phép đáp lại. Sau đó, hai người rời khỏi cửa hàng, chuẩn bị lái xe rời đi. Chờ một chút, Trường Long, anh xuống đi, để tôi lái xe cho. Ninh Trường Long do dự một chút, cuối cùng cũng có chút để ý đến Tần Dược, sau đó gật đầu. Được, sau đó, hắn nhìn về người bạn phía bên cạnh, ánh mắt hơi ửng đỏ. Cách Trương.